Vô địch kiếm vực, chương 1012, nghịch chủng huyền giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo chi nhãn, đem làm bồng lai đảo trên không xuất hiện thiên đạo chi nhãn lúc, bồng lai đảo thượng sở hữu tất cả cường giả đều mộng. Thiên đạo chi nhãn làm sao có thể sẽ xuất hiện tại bồng lai đảo? Hơn 10 người lão giả ngơ ngác nhìn xem ngày đó đạo chi mắt. Lúc này, một đạo tử sắc quang trụ đột nhiên từ phía dưới phóng lên trời, tại hơn 10 người thánh giả trong ánh mắt, cái kia ngay cả thánh giả đều kiêng kỵ màu đen thần lôi bị tử sắc quang trụ lập tức oanh thành hư vô, đón lấy, tử sắc quang trụ oanh tại ngày đó đạo chi trên mắt. Một tiếng vang thật lớn sau, tại ánh mắt mọi người bên trong, kinh khủng kia thiên đạo chi nhãn trực tiếp rạn nứt ra, từng đạo khe hở trải rộng hắn thương. Một đạo như có như không thanh âm tại phía chân trời vang lên. Đón lấy, ngày đó đạo chi mắt chậm rãi đóng lại, mà lúc này, phía dưới lại là một đạo tử sắc quang trụ phóng lên trời, mà ngay một khắc này, cái kia nhắm lại thiên đạo chi nhãn đột nhiên khởi đầu mở đi, đem làm tử sắc quang trụ đi vào ngày đó đạo chi mắt trước mặt lúc, thiên đạo chi nhãn đã biến mất. Chạy thoát, hơn 10 người lão giả ngây người, Dương Diệp sau lưng nữ tử ngây người, Dương Diệp cũng ngây người. Thiên đạo chi nhãn cứ như vậy chạy thoát. Cứ như vậy chạy thoát, đây chính là thiên đạo chi nhãn A-hát, đây chính là có thể đơn giản diệt sát thánh giả thiên đạo chi nhãn A-hát, nhưng mà cứ như vậy chạy thoát. Phía dưới, Dương Diệp sau lưng nữ tử khó có thể tin nhìn xem Dương Diệp đỉnh đầu màu vàng tiểu tháp, trước mắt thứ này đến tột cùng là cái gì? Lại có thể làm cho cường đại thiên đạo chi nhãn đều chịu kiêng kỵ, mà không thể không đào tẩu. Phải biết rằng, muốn làm đến lại để cho thiên đạo chi nhãn đều chịu sợ hãi. Coi như là đế cấp thần khí cũng không thể nào làm được A-hát. Trước mắt cái này màu vàng tiểu tháp là đế trên bậc bảo vật. Nữ tử hai tay chậm rãi nắm chặt bắt đầu. Dương Diệp lúc này cũng có chút mộng. Hồng mông tháp khủng bố hắn là biết đến. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Hiện tại cái này hồng mông tháp vậy mà đã khủng bố đã đến loại trình độ này. Mấy ngày liền đạo chi mắt đều sợ hãi. Không hề nghi ngờ. Hiện tại hồng mông tháp so với lúc trước hồng mông tháp hiếu thắng quá nhiều. Mà hồng mông tháp hiện tại sở dĩ biến thành mạnh như vậy, như thế cùng hắn có quan hệ. Trước kia tiểu bảy từng nói qua, hồng mông tháp mạnh cùng yếu là theo hắn có quan hệ. Chỉ cần hắn trở nên mạnh mẽ, hồng mông tháp tựu sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ. Mà bây giờ, hắn đã là trung cấp bán thánh, hồng mông tháp trở nên mạnh mẽ cũng là bình thường. Chỉ là, cái này không khỏi cũng hơi bị kinh khủng. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Lúc này, cái kia tạo hóa cây đã toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn tiểu tuyền cơn xoáy nội. Đem làm tạo hóa cây toàn bộ tiến vào tiểu tuyền cơn xoáy sau, lơ lửng tại Dương Diệp đỉnh đầu cái kia màu vàng tiểu tháp khẽ run lên, sau đó hóa thành ánh sáng tím chui vào Dương Diệp trong cơ thể, cuối cùng tiến nhập tiểu tuyền cơn xoáy bên trong. Yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp chau mày, mà bắt đầu, vốn là hắn cho rằng tiểu tuyền cơn xoáy đã khôi phục, nhưng là đến bây giờ. Hồng mông tháp hay là tiểu tuyền cơn xoáy hình dạng, hắn căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Nói cách khác, hồng mông tháp còn không có khôi phục bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được có hơn 10 cổ cường đại khí tức chính hướng hắn tại đây chạy đến. Dương Diệp quay người nhìn thoáng qua nàng kia, do dự hả, thân hình hắn khẽ động đi vào nữ tử trước mặt. Sau đó tay phải hoàn ở nữ tử eo, đón lấy thân hình khẽ động, từ cái này vực sâu nhảy xuống. Lúc này đã kinh động bồng lai đảo thượng cường giả, nói không chừng ngay cả cái kia Tu La Vương cũng đã kinh động, muốn bình thường chạy đi, căn bản không có khả năng. Trừ phi hắn ẩn nấp chính mình khí tức ngốc tại nguyên chỗ bất động, bằng không thì, tại đối phương độ cao độ đề phòng dưới tình huống, chỉ cần hắn hơi có dị động, đối phương đều có thể cảm nhận được. Không có biện pháp. Hắn chỉ có thể hướng dưới vực sâu trốn, bởi vì tại đây trong vực sâu, y nguyên có lực lượng thần bí, cổ lực lượng này làm cho thần thức đã mất đi tác dụng. Thánh giả đã không có thần thức truy tung, căn bản đừng muốn đuổi theo đến hắn. Trừ lần đó ra, cái này dưới vực sâu, đen kịt một mảnh, đối với có được ám chi pháp tắc hắn mà nói, không thể nghi ngờ là càng thêm có lợi. Sở dĩ mang theo cái kia nữ nhân thần bí. Là vì hắn không muốn trước khi một màn kia bị thêm nữa. Người biết rõ, đương nhiên, hắn có thể trực tiếp diệt sát nữ tử, bất quá loại chuyện này, hắn quả thực có chút làm không được. hắn là tàn nhẫn vô tình, nhưng là, hắn là người một mực, có chính mình giới hạn thấp nhất. Một mực hạ xuống, trọn vẹn hạ xuống gần 2 canh giờ, hai người như trước không có rơi xuống đất, cái này lại để cho Dương Diệp lông mày không khỏi nhíu lại. Đột nhiên, một đạo màu xanh da trời vòng xoáy xuất hiện ở Dương Diệp cùng nữ tử trước mặt. Nhìn thấy đạo kia màu xanh da trời vòng xoáy, Dương Diệp biến sắc, vội vàng ôm lấy nữ tử ngừng lại, mà lúc này, cái kia màu xanh da trời vòng xoáy đột nhiên tuôn ra một cổ hấp lực, vẻ này hấp lực lập tức bao phủ ở Dương Diệp hai người, tại Dương Diệp còn chưa phục hồi tinh thần lại liền đem hai người quấn vào trong đó. Tiến vào trong đó sau, Dương Diệp chợt cảm thấy một cổ mê muội dám, thời gian dần trôi qua, hắn ý thức khởi đầu mơ hồ. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Trời xanh, lam thiên, mây trắng, lúc này ở đâu? Dương Diệp ngay cả vội vàng đứng lên, đánh giá liếc bốn phía, lúc này, hắn chính ở vào một chỗ cánh đồng hoang vu chỗ, mà ở hắn cách đó không xa, là cái kia nữ tử thần bí. Lúc này, nữ tử thần bí co quắp ngồi dưới đất, chính đánh giá bốn phía. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tuy nhiên không biết nơi này là chỗ nào, nhưng là hiển nhiên, bọn hắn hiện tại đã trốn ra ngoài. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, nói, đếch cần biết ngươi là thằng nào, cái này đều không trọng yếu. Quan trọng là, Xê Hồng ta đã trốn ra ngoài, tốt rồi, chúng ta sao sẽ không kỳ. Nói xong, Dương Diệp định rời đi, nhưng mà, hắn nhưng lại kinh hãi phát hiện, hắn căn bản không cách nào điều động huyền khí. Hắn vội vàng xem xét trong cơ thể, phát hiện, lúc này trong cơ thể hắn huyền khí vậy mà tĩnh mịch một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp trao mày, mà bắt đầu, tại đây, có lực lượng thần bí phong tỏa. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, nói. Siêu Việt thánh giả lực lượng, ở chỗ này, huyền khí cùng với thần thức đều không thể sử dụng. Nói cách khác, lúc này, người tương đương với một người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp chấn định lại, nhìn lướt qua bốn phía, nói. Đây là nơi nào? Bồng Lai đảo thế giới dưới lòng đất. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Nghe đồn Bồng Lai đảo dưới đảo trấn áp lấy một vị tự đứng ngoài vực tinh không mà đến tuyệt thế hung vật. Trước kia ta cho rằng chỉ là truyền thuyết. Hiện tại xem ra, cái này căn bản không phải cái gì truyền thuyết, mà thật sự tồn tại. Vực ngoài hành tinh không? Dương Diệp nhíu mày, nói, tựu là những tinh vực khác đến cường giả, nghịch chủng huyền giả nghe qua không có. Nữ tử bỗng nhiên nói, nghịch chủng huyền giả, Dương Diệp nheo mắt, nghịch chủng huyền giả hắn tự nhiên là nghe qua. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nhẹ gật đầu. Nữ tử nói, năm đó nghịch chủng huyền giả ngang trời xuất thế, bọn hắn bất tử thân, làm cho toàn bộ linh giới đều thiếu chút nữa đều hủy trên tay bọn họ. Tốt khi bọn hắn bên trong không đoàn kết, tăng thêm khi đó nghịch chủng huyền giả quá mức ngang ngược càn rỡ, làm việc quá mức không kiêng nề gì cả, đắc tội không chỉ là chúng ta linh giới bản thổ cường giả, còn có những tinh vực khác cường giả. Tại lúc ấy tất cả mọi người liên hợp hạ, nghịch chủng huyền giả bị trấn áp tại hạ vị diện thế giới. Nhưng là, trong đó cũng có một ít cá lọt lưới. Người nói là, tại đây giam giữ lấy một vị nghịch chủng huyền giả. Thì ra là cái gì kia hung thú? Dương Diệp nói, nữ tử nhẹ gật đầu, nói, nếu như không có đoán sai, hẳn là. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không quan tâm cái này, người có biện pháp nào không để cho chúng ta ly khai tại đây? Tạo hóa quả đã bị tiểu tuyền cơn xoáy đạt được, chỉ. Cái, phải đi về, là có thể khôi phục lục uyển nhi đan điền. Việc này, hắn không muốn kéo, bởi vì kéo càng lâu. Đối với Lục Uyển Nhi lại càng bất lợi. Hai cái biện pháp, nữ tử nói, đệ nhất, trực tiếp bị phá hủy cái này phương thế giới. Thế giới này cũng không phải chân chánh thế giới, mà là do trí cường giả sáng tạo ra đến giả thế giới, bị phá hủy, chúng ta dĩ nhiên là có thể trở lại linh giới. Hai là tìm được, điểm truyền tống, đã có vào, điểm truyền tống, cái kia dĩ nhiên là có đi ra ngoài. Điểm truyền tống, chỉ, cái. Phải tìm được, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, hồi lâu, hắn chậm rãi lắc đầu. Cái này phương thế giới, đừng nói hắn hiện tại không cách nào vận dụng huyền khí. Coi như là hắn đỉnh phong lúc, đều lay không nhúc nhích được cái này phiến thế giới. Tế ra táng thiên hoặc là phải thử một chút, không thể lực phá cái này phiến thế giới. cái kia cũng chỉ có thể tuyển thứ hai. Chấm, chúng ta đi thôi, tìm xem ở đâu có truyền tống trận. Dương Diệp nói xong hướng xa xa đi đến, đi vài bước, hắn đột nhiên ngừng lại quay người nhìn xem nữ tử, nói. Người như thế nào không đi? Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Đi không đặng, Dương Diệp nao nao, hắn đi đến nữ tử trước mặt, xốc lên che khuất nữ tử trường bào, tại nữ tử hai chân gót chân thượng, có trước khi màu đen trường kiếm còn sót lại hai cái kiếm động hoàn toàn xỏ xuyên qua nữ tử gót chân, bên trong kinh mạch cùng với xương cốt đều vỡ vụn, trong đó, không ngừng có máu tươi tràn ra. Trầm ngâm hạ, Dương Diệp lại nhìn một chút nữ tử hai tay, đồng dạng, tại nữ tử hai tay chỗ cổ tay, cũng là có hai cái kiếm động. Lúc này hai cái kiếm động chính chậm rãi tràn huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cùng cái kia Tu La Vương đến tột cùng có gì thâm cừu đại hận? Nàng vì sao phải như thế đối đãi ngươi? Dương Diệp tại nữ tử trường bào phía trên kéo xuống bốn khối vải, sau đó khởi đầu thay nữ tử băng bó. Nếu như là bình thường, hắn trực tiếp dùng thoáng một phát tử khí, cô gái này điểm ấy tổn thương cũng thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại, huyền khí động không dùng được, hắn vừa rồi không có mang trị liệu dược đích thói quen, cho nên chỉ có thể dùng cái này nguyên thủy nhất đích phương pháp xử lý. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có trả lời. Dương Diệp đứng dậy, kéo qua nữ tử hai tay, tiếp tục khởi đầu băng bó, hắn nhìn thẳng nữ tử, nói. Ta biết rõ, ngươi không phải một người bình thường, hoặc là nói, ngươi hẳn là một cái người rất lợi hại. Ta chỉ muốn nói. Ta đối với ngươi không có ác ý, chúng ta lập tức tình cảnh đều đồng dạng, cho nên, chúng ta như thế hợp tác, đối ngươi như vậy ta đều mới có lợi, ngươi cứ nói đi. Đằng sau, nữ tử bỗng nhiên nói, ân, Dương Diệp sững sờ, nói, có ý tứ gì, đằng sau, nữ tử lại nói một lần, lúc này đây, nàng thanh âm tăng thêm rất nhiều. Đằng sau, Dương Diệp quay người nhìn lại, vừa quay người lại. Chỉ một quyền đầu liền trực tiếp oanh tại bụng của hắn, một ngụm máu phun ra, Dương Diệp đâm vào trên người cô gái, mang theo nữ tử trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Cái này vừa bay, tựu là trọn vẹn mấy ngàn trượng. Cách chương.